Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297. Hoàng Tuyền Tử Quán, 2. Tử Quán, nghe được Tưởng Lệ Hành nói. Không biết vì sao, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ tới Vân Hy Linh môi cửa hàng cách vách kia một nhà thoạt nhìn rất là thần bí, Hoàng Tuyền Tử Quán. A Hành, ngươi nói, có phải hay không kêu Hoàng Tuyền Tử Quán? Ninh Hoan Tâm đột nhiên thấp thấp hỏi một câu. Ân, ngươi cũng biết, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành nhịn không được hỏi lại một câu. Nga, lần trước cùng bằng hữu đã tới nơi này một lần, nhìn thấy quá kia ra tử quán, Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt trả lời một câu. Quả nhiên, Tưởng Lệ Hành cùng chính mình trong tưởng tượng giống nhau thần bí. Hai người lúc này đã sóng vai đi vào ngõ nhỏ, cùng lần trước ra tới thời điểm giống nhau. Cái này ngõ nhỏ thoạt nhìn có điểm âm trầm, chung quanh cửa hàng mỗi một nhà đều rất kỳ quái. Vân Hy Linh môi cửa hàng như cũ không mở cửa, nhưng thật ra một bên Hoàng Tuyền Tử Quán lúc này đã mở cửa. Kia tàn cũ bảng hiệu như cũ ở trong gió lung lay sắp đổ. Kẹo kẹt, Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng đẩy ra tử quán cửa gỗ. Cửa gỗ sau, ánh sáng có điểm tối tăm mơn đi. Cái này tử quán chỉnh gian phòng cư nhiên chỉ có một tiểu thiên. Xong, cho nên trong phòng vào không được quá nhiều dương quang. Toàn bộ tử quán không lớn, chỉ có 6-7 chương bàn gỗ. Là cái loại này thực cổ điển, thực hoài cựu lão đầu gỗ cái bàn cùng trường ghế dài tử. Có điểm giống cổ trang đoàn phim khách điếm bối cảnh giống nhau. Ở đối diện cửa vị trí, có một cái quầy ba. Quầy ba mặt sau lúc này đang đứng một người ở nơi đó sát chén rượu. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, thân ảnh người nọ chỉ là nhẹ nhàng nâng đầu ngắm liếc mắt một cái, sau đó liền tiếp tục sát chén rượu. Này phục vụ thái độ, Ninh Hoan Tâm có điểm không biết làm sao. Nhưng thật ra Tưởng Lệ Hành phảng phất đã thực thói quen, dường như hắn tìm cái làm chính mình cảm thấy thực thoải mái vị trí ngồi xuống. Hoan Tâm, ngồi ở đây. Nga, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, ngồi xuống Tưởng Lệ Hành bên người. A Hành, nơi này hảo quạnh quẽ a. Ngươi cái kia bằng hữu, hắn không ở sao? Tưởng Lệ Hành nói hắn lão bằng hữu là nơi này lão bản. Chính là hai người tiến vào sau chỉ có thấy một người, người nọ còn hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Hắn không ở vội sao? Tưởng Lệ Hành ngước mắt nhìn nhìn quầy ba phương hướng, ngay sau đó hướng về phía Ninh Hoan Tâm hơi hơi mỉm cười. Hắn chính là cái này tính cách, ngươi đừng để ý, nơi này ban ngày khách nhân không nhiều lắm mà ni, ngươi đừng nhìn nơi này quạnh quẽ. Nơi này chính là, Tưởng Lệ Hành lời nói còn chưa nói xong, đã bị một cái có chút non nớt thanh âm đánh gãy. Chúng ta nơi này chính là tam giới đệ nhất tử quán. Ai? Ninh Hoan Tâm hoảng sợ, bởi vì một đám tử không cao thiếu niên không biết khi nào quỷ dị xuất hiện ở hai người cái bàn bên. Kia thiếu niên trong tay còn cầm một quyển có chút tàn cũ thẻ tre. Hai vị khách quan, muốn ăn chút cái gì? Nói, thiếu niên đem chính mình trong tay thẻ tre hướng bàn gỗ thượng một phóng. Thẻ tre tự động mở ra, bên trong thực đơn liếc mắt một cái liền có thể nhìn không sót gì. Nhìn đến thẻ tre thượng thực đơn, Ninh Hoan Tâm có điểm chần chờ. Hoàng Tuyền điểm tâm, bích lạc quỳnh tương, đông hải sò biển, này đồ ăn danh thật sự hảo, đặc thù à. Hơn nữa mỗi nói đồ ăn mặt sau cư nhiên đều không có giá cả. A Hành, ngươi muốn ăn cái gì? Nếu không phải Tưởng Lệ Hành mang chính mình tới, Ninh Hoan Tâm, thập phần có lý do hoài nghi. Đây là một nhà hắc điếm ẩn y, đương nhiên, liền tính là hắc điếm cũng là một nhà thực thần bí, thực quỷ dị. Hắc điếm ẩn y nghe được Ninh Hoan tâm hỏi chuyện, Tưởng Lệ Hành giơ tay lấy quá thẻ tre, rất là ngựa quen đường cũ điểm vài đạo đồ ăn. Nghe được Tưởng Lệ Hành điểm đồ ăn, kia thiếu niên nhịn không được có chút quái dị nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Khách quan nhìn lạ mặt, nhưng là lại rất quen thuộc chúng ta trong tiệm chiêu bài đồ ăn a. Ngoặc kép, hết chương.